Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1125, 7 ngày ước hẹn. Góc truyện audio.com. Chấm, tử dạ thiên tử. Diệp Phàm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nam nhân kia. Hùng hăng nói rằng, là tử thiên cung. Tiêu Chiến mấy người cũng nhìn thấu thân phận của đối phương. Mà Lục Thần nhìn chằm chằm vào tử dạ thiên tử phía sau. Cái kia vẫn cúi đầu nữ nhân. Nữ nhân kia hơi cúi đầu. Khóe miệng hơi vung lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Lục Thần. Phảng phất nhìn chằm chằm con mồi. Lục Thần phi thường khẳng định. Nữ nhân kia chính là Cửu Nhi. Chỉ là lúc này Cửu Nhi trong mắt chỉ có hưng phấn. Càng giống như là một người xa lạ. Ám thực, Lục Thần thì thào nói rằng. Cửu Nhi hoàn toàn không biết mình rồi sao. Chẳng lẽ ám thực đã hoàn toàn đoạt xa ý thức của nàng. Cửu Nhi đã đến Lục Trọng Thiên rồi hả? Thế nhưng vì sao nàng sẽ ở Tử Thiên Cung? Tử dạ thiên tử đi tới Lục Thần đám người trước mặt. Lúc này mới dừng lại cước bộ. Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Thần. Vô danh, chúng ta rốt cục gặp mặt. Lục Thần thu hồi ánh mắt nhìn về phía tử dạ thiên tử. Ngươi chính là Tử Thiên Cung tử dạ thiên tử. Không sai, tử dạ thiên tử mỉm cười. Lại nói tiếp, vừa rồi biểu hiện của ngươi nhưng là cho ta lưu lại ấn tượng thật sâu đâu. Có người động tới ngươi thần ma đệ tử, ngươi liền muốn san bằng đối phương thế lực. Thực sự là đúng dịp, ta vừa vặn muốn giết Diệp Phàm. Không biết ngươi có bản lĩnh hay không san bằng ta Tử Thiên Cung. Lục Thần hơi nheo mắt lại, đối phương rõ ràng lai giả bất thiện, chỉ là hắn cũng không có nói Cửu Nhi chuyện. Mặc kệ Cửu Nhi có chưa có hoàn toàn bị ám thực chi phối. Nhưng bây giờ Cửu Nhi đã không có quan với trí nhớ của mình. Điểm này nếu như hắn nói ra trước đã. Ngược lại sẽ bị tử giả thiên tử lợi dụng. Mạc Bắc nhìn cái này hai nhóm người. Mỗi cá nhân trong mắt đều giấu giếm sát ý. Hắn không thể không ngăn Lục Thần. Nói rằng, vô danh, người có thể cự tuyệt khiêu chiến của bọn hắn. Học viên thi đấu thể thao hạng nhất các ngươi đã là mãn phân thông qua. Tử giả thiên tử không nhịn được nói. Ta nói Mạc Bắc, ngươi sẽ không quên a. Nếu có người đối với thần ma học viện thi đấu thể thao kết quả bất mãn. Có thể đưa ra khiêu chiến. Mạc Bắc nói rằng, khiêu chiến là có thể. Thế nhưng thần ma học viện cũng có thể cự tuyệt khiêu chiến của các ngươi. Cự tuyệt. Tử giả thiên tử chẳng đáng nói rằng, vô danh, ngươi nếu là thật cự tuyệt, chẳng phải là cùng trước ngươi đáp án không hợp, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ là một chỉ biết múa mép khua môi công phu người. Chấm, Lục Thần lạnh rên một tiếng, ta là người như thế nào không cần phải ngươi tới nói này nói kia. Đúng vào lúc này, Cửu Nhi tiến lên một bước, lãnh nói rằng, vô danh. Có dám hay không chơi lớn một chút? Ta muốn giết ngươi, quảng cáo. Lục Thần nhìn Cửu Nhi cặp kia màu tím xám con ngươi. Nheo mắt lại, nữ nhân này xinh đẹp không giảm. Chỉ là màu tím xám con ngươi để cho nàng phần kia điềm tĩnh yêu mỹ trở nên càng thêm yêu dị. Nhưng Lục Thần vẫn như cũ có thể xác định nàng chính là Cửu Nhi. Chỉ là từ nàng giọng nói chuyện, thần tình cử chỉ đến xem. Nơi nào vẫn là cái kia hắn biết Cửu Nhi. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có mổ giết a. Lục Thần nghĩ tới Mộc Huyền. Hắn đã đáp ứng Mộc Huyền sẽ giúp Cửu Nhi. Hắn cũng nghĩ đến hắn cùng với Cửu Nhi mấy lần gặp gỡ. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới. Vài năm sau Cửu Nhi thế mà lại lấy thân phận như vậy cùng hắn gặp mặt. Rốt cục, Lục Thần lên tiếng. Các ngươi nghĩ thế nào so với. Tử giả thiên tử cười lạnh một tiếng. Vô danh, ngươi biết ta nhất định sẽ giết Diệp Phàm. Mà đệ tử của ta đâu? Đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên phía trước cái loại này luận bàn một điểm ý tứ cũng không có. Muốn so, tự nhiên chính là tính mệnh tranh chấp. Tính mệnh tranh chấp, rất nhiều người nghe được cái này thuyết pháp. Đã hiểu được, Tử Thiên Cung có thể không phải thật tới khiêu chiến. Bọn họ là tới giết nhân, Mạc Bắc lần này thực sự không thể không xía vào. Hắn đối với Tử Dạ Thiên Tử lạnh lùng nói. Tử Dạ, đừng tưởng rằng ngươi là Tử Thiên Cung có thể làm ẩu. Nơi này là Thịnh Nguyên Đại Lục. Cái này còn là ta chúng tiên các định đoạt. Tử Dạ Thiên Tử ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Nếu như không phải chúng tiên các ngăn cản, hắn có thể lưu Diệp Phàm đến bây giờ. Mạc Bắc, thật coi ta Tử Thiên Cung sợ ngươi chúng tiên các. Nếu như ngươi còn dám ngăn cản ta Tử Thiên Cung làm việc, ta không ngại với các ngươi vạch mặt. Mạc Bắc không sợ chút nào. Hắn có thể nhịn làm cho Lục Thần rườm rà lông dê. Cái này đều là việc nhỏ. Lại không thể chịu đựng có người ở Thịnh Nguyên Đại Lục làm sằng làm bậy. Đây là chúng tiên các địa bàn. Nếu như ở chỗ này tùy ý Tử Thiên Cung hành sự, về sau chúng tiên các ở mỗi cái đại học viện, thậm chí từng cái đại lục bên trong đều sẽ mất hết mặt mũi. Đây là chúng tiên các nhất không thể nhịn được. Tử Dạ, ta cũng là cảnh cáo ngươi một lần cuối. Nếu như ngươi dám tiếp tục nháo sự, ta chúng tiên các tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi Tử Thiên Cung thế lực tuy lớn, nhưng còn không có lớn đến có thể làm sằng làm bậy. Tử Dạ cười nhạt, Mạc Bắc, không cần lo lắng. Các ngươi chúng tiên các nhiều lần hư ta chuyện tốt. Bút chướng này ta cũng không nói muốn với các ngươi quên đi. Đang ở Mạc Bắc cùng Tử Dạ không ai nhường ai chi tế. Lục Thần đột nhiên nói rằng, Tử Dạ, xem ra ngươi đến có chuẩn bị a, là có thế nào? Ai bảo Vô Danh viện trưởng thanh danh tại ngoại đâu? Làm sao? Chúng ta Vô Danh viện trưởng, chẳng lẽ là sợ? Tử Dạ cố ý ngữ khí quái dị nói rằng. Lục Thần trong lòng thêm chút suy tư, nói rằng, hôm nay là ta thần ma gia nhập vào bài danh ngày. Ta không muốn gặp huyết. Huống muốn đánh ta cũng sẽ không cùng ngươi ở nơi này đánh. Lục Thần tuy là vội vã muốn cứu ra Cửu Nhi, thế nhưng chung quy trường hợp không đúng. Cửu Nhi nếu như đã bị ám thực khống chế, như vậy hiện tại thực lực của nàng rất có thể viễn siêu Diệp Phàm đám người. Nếu như bọn họ phải dựa theo thi đấu thể thao quy tắc, trước hết để cho Diệp Phàm đám người lên sân khấu, đến lúc đó Diệp Phàm đám người có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tử Dạ Thiên Tử thực sự là đánh một tay tính toán thật hay. Cũng tốt ở Lục Thần đã sớm biết bây giờ Cửu Nhi, chuẩn xác mà nói phải gọi ám thực, phải tránh cho loại tình huống này phát sinh, cho nên không thể không làm tính toán khác. Tử Dạ hơi nheo mắt lại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi không phải muốn tính mệnh tranh chấp sao? Tốt, sau 7 ngày, tiên thi mộ đánh một trận. Lục Thần nói rằng, Tử Dạ Thiên Tử ánh mắt quét về Diệp Phàm. Hắn vốn định thừa dịp lần này cơ hội, trước giả tá đệ tử so chiêu, làm cho ám thực trước hết giết Diệp Phàm, lại giết Lục Thần. Nhưng bị Lục Thần như thế khẽ kéo, dường như kế hoạch liền muốn ngâm nước nóng. Bất quá hắn nghĩ lại một cái. Nếu Vô Danh đã đáp ứng rồi quyết chiến, chỉ cần giết hắn, Diệp Phàm tự nhiên chạy không thoát. Điểm trọng yếu nhất, ám thực trưởng thành mặc dù nhanh, thế nhưng gần nhất cấp bậc của nàng đề thăng quá nhanh. Cảm giác nàng vẫn là không có hoàn toàn thích ứng trước mặt đẳng cấp. Có vài ngày thích ứng một chút chỉ huy để cho nàng phát huy ra thực lực mạnh hơn. Nói như vậy, chậm lại vài ngày ngược lại đối với hắn có lợi. Tốt, 7 ngày liền 7 ngày. Ta chờ ngươi 7 ngày. Sau 7 ngày, tiên thi mộ, ta tới lấy ngươi và Diệp Phàm tính mệnh. Chúng ta đi quảng cáo. Nếu Lục Thần trước mặt nhiều người như vậy hứa hẹn, vậy hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Dứt lời, Tử Dạ Thiên Tử liền dẫn vài tên đệ tử trực tiếp rời đi thần ma học viện. Nhìn Tử Dạ Thiên Tử bọn họ rời đi bối ảnh, Mạc Bắc đứng ở Lục Thần bên người, cau mày, cái này Tử Dạ, so với thường ngày kiêu ngạo nhiều, xem bộ dáng là có 10 phần lòng tin. Lục Thần gật đầu, ta biết, ngươi không nên bằng lòng Tử Dạ Thiên Tử yêu cầu. Ta đã giúp ngươi nói chuyện. Ta còn không tin hắn dám cùng ta chúng tiên các chính diện xung đột. Mạc Bắc lắc đầu nói. Lục Thần lại thở dài một hơi. Mạc Bắc, người này chưa trừ diệt. Người chúng tiên các chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Mạc Bắc trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn Lục Thần. Nếu là người khác nói hắn như vậy chỉ biết làm cái chê cười. Nhưng là Vô Danh nói như vậy. Vậy tuyệt không sẽ là không có lửa thì sao có khói. Sau đó, Lục Thần nhìn về phía Diệp Phàm. Tiểu tử kia hiện tại đang ngẩn người. Không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thực Lục Thần đại thể cũng có thể đoán được Diệp Phàm ý tưởng. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để lấy đánh bại Tử Dạ Thiên Tử. Diệp Phàm, yên tâm, ta sẽ không giết Tử Dạ Thiên Tử. Mối thù của ngươi chính ngươi báo. Lục Thần nói rằng, Diệp Phàm cái này mới lấy lại tinh thần. Viện trưởng, Lục Thần hít sâu một hơi. Hơi nheo mắt lại, nếu ta đoán không lầm. Tiên thi mộ đánh một trận. Đối thủ của ta cũng không phải Tử Dạ Thiên Tử. Không phải Tử Dạ. Đám người đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần. Tử Dạ Thiên Tử thực lực hiển nhiên là Tử Thiên Cung tối cường. Nếu như bọn họ thật muốn giết Lục Thần, vì sao không cho tối cường cùng đánh một trận? Chỉ có Lục Thần biết. Sau 7 ngày, đối thủ của hắn đem là nữ nhân kia. Cái kia đem quan với trí nhớ của mình toàn bộ phong ấn tại Vong Xuyên Hà bên trong. Mộc Phù Cửu Nhi, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.